Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 299, ta cứu ngươi. Không liên quan gì đến ngươi. Green phòng khám bệnh. Adam, lấy ngươi năng lực, căn bản không cần đi theo Han bác sĩ bồi dưỡng. Leonard an ủi, Han bác sĩ không phải cũng là dựa vào cố gắng của mình mới thành tựu hiện tại thanh danh nha. Hắn đi ngươi cũng được. Ta biết, Adam cười gật đầu. Loại này tự tin, hắn còn là rất đủ. Dù sao, hắn cũng là một cái nắm giữ hệ thống treo bức nha. Các ngươi cái kia chứng động kinh bệnh nhân. Nghe nói phía trước bởi vì sếp tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân bệnh. Người trong nhà nháo muốn chuyển viện đi bên cạnh New Jersey đi tìm Han bác sĩ. Leonard nhìn ra, Adam là thật không để ý. Nhịn không được cười nói. Cuối cùng bởi vì hẹn trước không lên, mới không có chuyện. Bây giờ bị ngươi giải quyết. Về sau nói không chừng rất nhiều bệnh nhân đều không cần đi phiền phức Han bác sĩ. Han bác sĩ thường xuyên ghét bỏ những bệnh nhân kia bệnh tình không đủ phức tạp. Không thèm để ý, nhiều khi đều là dưới tay hắn mấy cái kia bác sĩ không muốn quá nhàn quá nhàm chán. Mới chủ động cho hắn tiếp bệnh nhân. Nếu như chờ ngươi trưởng thành, hắn phát hiện không cần hắn ghét bỏ. Thật không có bệnh nhân. Cái kia mới khôi hài đâu. Thật sự là chờ mong nhìn thấy một màn kia à, Han bác sĩ vị trí Princeton Đại học phụ thuộc bệnh. Viện ngay tại sát vách New Jersey, cũng lệ thuộc vào New York thành phố lớn vòng. Danh y vòng tròn cứ như vậy lớn. Leonard biết rõ Han bác sĩ một chút chuyện lý thú cũng rất bình thường. Ta cố gắng, Adam có chút mê mẩn. Cái này xác thực rất thú vị. Bất quá có lẽ ngươi cả một đời đều không đạt tới Han bác sĩ loại trình độ kia. Leonard sau khi cười xong, cảm thán nói, ngươi là nói ta không có cách nào giống hắn như vậy điên. Adam hiểu rõ, thiên phú giống nhau dưới tình huống. Liền nhìn lẫn nhau, đạo tâm thuần khiết, không điên cuồng không sống nha. Đúng, Leonard hỏi, thử nghĩ một cái, cùng một đám hài nhi, được đồng dạng lây nhiễm. Có hai loại khả năng, thời gian khẩn cấp. Nhất định phải xác nhận là loại nào lây nhiễm mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi sẽ lựa chọn dùng đúng sao phương thức đến kiểm tra. Giết một người cứu năm người sao? Adam im lặng, đây chính là làm bác sĩ một lớn lựa chọn khó khăn. Tiêu chuẩn quá trình là, tất cả hài nhi đều dùng đồng dạng trị liệu. Toàn bộ công việc hoặc là chết hết, bác sĩ đều không có trách nhiệm. Thế nhưng nếu mà hy sinh một đứa bé đến xác nhận dược tính, xác thực có thể cứu vớt cái khác càng nhiều hài nhi. Nhưng sau đó cái kia bị hy sinh hài nhi người trong nhà 100% sẽ kiện chết ngươi. Suy nghĩ một chút cũng biết, dựa vào cái gì cái khác hài nhi có thể còn sống sót. Mà hài tử của bọn họ liền bị như thế hy sinh hết. Mặc cho Hà gia dài đều chịu không được loại tình huống này. Bình thường bác sĩ đều biết rõ lựa chọn thế nào. Leonard biết rõ Adam im lặng nguyên nhân. Gật đầu nói, thế nhưng Han bác sĩ nhưng không chút do dự lựa chọn một đứa bé kiểm tra. Cứu vớt cái khác hài nhi, nếu mà không phải hắn vận khí đủ tốt, ngươi cho rằng hắn còn có thể làm bác sĩ sao? Adam lắc đầu, tại nước Mỹ, anh trẻ nhỏ bảo hộ tổ chức là phi thường lợi hại. Thậm chí có thể nói đáng sợ tổ chức, một khi loại chuyện này bị chọc ra, không có kinh người vận khí cùng ô dù. 100% xong đời. Loại chuyện này hắn là thường xuyên làm. Leonard bội phục nói. Hắn năng lực trinh thám xác thực lợi hại. Nhưng hiện đại y học cùng một triệu chứng có vô số loại khả năng. Cường hãn suy luận chỉ có thể trợ giúp sàng chọn rơi đại bộ phận. Còn lại khả năng vẫn như cũ cần nghiệm chứng. Mà nhanh nhất nghiệm chứng phương pháp chính là trực tiếp ngừng thuốc hoặc là đổi thuốc. Cũng không có đầy đủ lý luận chống đỡ. Loại này nghiệm chứng tràn ngập sự không chắc chắn. Có đôi khi sẽ tăng thêm bệnh nhân bệnh tình thậm chí tạo thành bệnh nhân tử vong. Ổn thỏa phá hư tiêu chuẩn quá trình. Một kiện một cái chính xác. Ta không bằng hắn. Adam thở dài. Ta vĩnh viễn làm không được một bước này. Đây đã là sẽ không đơn giản tố tụng dân sự. Nhiều khi còn là tố tụng hình sự. Không có nhân vật chính khí vận. Thua kiện ngồi tù phong hiểm muốn quá cao. Vì bệnh nhân, cam nguyện hy sinh chính mình. Đây quả thật là không tiếc bất cứ giá nào. Adam tự hỏi vĩnh viễn làm không được. Nếu mà hệ thống không có mới biến hóa lời nói. Adam xác thực vĩnh viễn cũng so ra kém Han bác sĩ. Dạng này người, đáng sợ lại khả kính. Leonard ánh mắt phức tạp nói. Sự tích của hắn đã vượt qua y học giới cái vòng này. Rất nhiều cái khác vòng tròn người đều biết rõ hắn người này. Rất nhiều người mắng hắn. Nhưng phần lớn người trong lòng còn là bội phục hắn. Đây là một cái nguyện ý vì cứu vớt bệnh nhân hy sinh chính mình tất cả người. Đương nhiên có lẽ hắn chỉ là một cái trọng độ ép buộc chứng cố chấp cuồng. Hắn hy sinh tất cả cứu vớt người khác. Khả năng căn bản cùng bệnh nhân không có quan hệ. Ta cứu ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ là không giải quyết nghi nan tạp chứng liền toàn thân không dễ chịu. Có cơ hội nhất định muốn thật tốt mở mang kiến thức một chút hắn phong thái. Adam trong lòng thổn, thức không thôi, có lẽ làm cái bằng hữu. Han bác sĩ có phải hay không thiên tài? Adam không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là, thậm chí khả năng còn là không kém hơn Sheldon siêu cấp thiên tài. Dạng này thiên tài nhất định có thể cho hắn thêm điểm. Mang theo phức tạp cảm xúc, Adam rời đi Leonard văn phòng. Tiếp tục bác sĩ tập sự bận rộn như chó công việc. Trong lòng chờ mong buổi chiều thần kinh phẫu thuật. Buổi chiều, quan sát phòng mổ, một đám bác sĩ tập sự lần nữa dành thời gian tề tụ tại quan ma tịch. Có chút quá phận, lại là Adam đang cần. Không có cách, người nào để hắn nghiêu bức như vậy đây? Nghe nói hắn là Green bác sĩ người. Có phải hay không là Green bác sĩ muốn ra biện pháp? Vụng trộm nói cho hắn. Sẽ không, Green bác sĩ là danh y, nhưng danh khí còn không bằng sếp bác sĩ. Càng có thể huống đây là khoa ngoại thần kinh phẫu thuật. Không phải khoa tim mạch phẫu thuật. Sếp bác sĩ nghĩ không ra, Green bác sĩ liền có thể nghĩ đến. Cái kia cũng nói không chính xác. Sếp bác sĩ còn để chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng đâu. Không chừng Green bác sĩ mạch suy nghĩ khác biệt, ngược lại giải quyết vấn đề. Vấn đề này căn bản không khó. Chỉ là chúng ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Bị Adam cho vượt lên trước thôi. Đừng thua không nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Có ít người bắt đầu nói quái thoại. Không có cách, đều là bác sĩ tập sự. Bọn họ hèn mọn như chó liều mạng lấy lòng bác sĩ nội chú. Muốn đi theo tiến vào phòng mổ cọ cọ thời điểm. Mà Adam đã một cái phẫu thuật tiếp lấy một cái phẫu thuật. Loại này chênh lệch không làm cho ước ao ghen tị. Đó mới là sự việc kỳ quái. Dựa vào cái gì liền ngươi tú a? Cũng may Meredith các nàng mặc dù cũng ghen tị ghen ghét. Nhưng với tư cách bằng hữu, lại có nhan trị tại cái kia khiêng. Rất khó đối Adam sinh ra hận ý. Nghe đến những này nói nhảm. Còn là lên tiếng giúp đỡ nói chuyện. Cái này mới không có hình thành thiên về một bên tình huống. Tốt, các vị, như vậy sáng sủa buổi chiều. Chính thích hợp cứu người. Sếp bác sĩ rửa sạch tay đi vào. Một bên từ y tá giúp đỡ mặc y phục phẫu thuật. Vừa hướng tất cả mọi người cười nói. Để chúng ta vui sướng bắt đầu đi. Adam với tư cách trợ thủ. Đứng tại sếp bác sĩ bên người. Phẫu thuật tầm mắt vô cùng tốt. Đây là bác sĩ tập sự bọn họ tranh đoạt tiến vào phòng mổ nguyên nhân một trong. Loại phẫu thuật này tầm mắt, là chân chính đối mặt bệnh nhân tầm mắt, càng có đại nhập cảm, có khả năng tốt hơn học tập mổ chính bác sĩ kỹ thuật. Đang cần bác sĩ, chờ làm được động mạch lựu cắt bỏ thời điểm, sếp bác sĩ ra hiệu Adam tiến lên. Hắn xuyên thấu qua nội thị kính hiển vi đối với nhỏ bé thần kinh làm phẫu thuật. Mà Adam thông qua mặt khác một đài liền nhau nội thị kính hiển vi đồng bộ quan sát. Adam khóe miệng đường cong khống chế không nổi. Bởi vì loại cảm giác này tốt vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.